Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chương 034 gió ở giống tương đương. Ngày thứ hai, Kim Mộc Lân bảo hôm nay phải thử kính chọn nhân vật nữ chính. Coi như nhân vật nam chính, hắn là giám khảo một trong. Cung Tiểu Kiều muốn đi xem, học ít đồ, liền đi theo. Cung Tiểu Kiều lấy thân phận trợ lý của Kim Mộc Lân xa xa đứng ở một bên. Kim Mộc Lân chính là đại gia một dạng bày một pâu ngồi ở chỗ đó. Bên trái là nhà sản xuất phim, bên phải là người đại diện. Tên kia người mặc sao màu hồng áo sơ mi. Áo sơ mi tiền tam cái nút áo một năm bốn mùa đều là rộng mở. Chính nhiều hứng thú nhìn lấy một hàng mỹ nữ nơm nớp lo sợ đứng ở đó. Đạo diễn ngã kịch bản ở đó gào thét Thượng Quan Huyền Nguyệt, nhân vật này trọng yếu nhất chính là sẽ phải khóc, mặc kệ là nước mắt như mưa quyến rũ mê người khóc, vẫn là tan nát cõi lòng tuyệt vọng chết lặng trống rỗng khóc, mặc kệ là dưng dưng muốn khóc lại, quật cường nhẫn lệ, vẫn là điên cuồng cười to khóe mắt dưng dưng, mỗi một chủng đều là bất đồng đấy. Hành tây, mắt nước thuốc, nước uống, các ngươi cho là quang chảy chút nước coi như khóc rồi sao? Cảm tình a, có hiểu hay không? Đạo diễn qua lại nổ tung, tâm tình càng ngày càng tiếp cận tan vỡ. Thượng Quan Huyền Nguyệt thành ma trước là tiểu thư khuê, các là thừa tướng thiên kim, là kinh sư đệ nhất tài nữ. Vừa muốn diễn xuất nàng ôn uyển như nước, cũng không thể quá mức cứng nhắc câu nệ. Muốn lộ ra tài nữ linh tính, càng phải kín đáo để lộ ra nàng nhu nhược hiền thê lương mẫu bề ngoài, bên dưới phần kia nguyện vọng. Hòa thanh ngạo, biết được tướng công đối với chính mình cứu trở về nữ cô nhi thái độ quá mức ôn nhu mập mờ thời điểm. Nàng mặc dù nhìn từ bề ngoài phong khinh vân đạm, giữa hai lông mày lại có hóa không ra vẻ u sầu. Cái loại này mới xuống chân mày lại để bụng đầu ai oán mê ly. Ta muốn chính là một cái sống sờ sờ Thượng Quan Huyền Nguyệt, không phải là một cái mộc đầu nhân, có hiểu hay không? Quay phim cùng nhà sản xuất phim dường như muốn nói gì. Đạo diễn trực tiếp không nhìn, hiện ra cuồng hóa trạng thái, đặc biệt là nhân vật nữ chính thành ma từ đầu đến cuối do nhu cô gái. Yếu đuối Thượng Quan Huyền Nguyệt đến họa quốc yêu cơ lên Tà Nguyệt, hai người trong tính cách to lớn tương phản. Cái này hai loại hoàn toàn đối lập nhân cách nhất định phải nắm giữ được. Bởi vì trong kịch nhân vật nữ chính tâm trí không có hoàn toàn ma hóa trước, tính cách là sẽ thường xuyên bởi vì một cái nào đó kích thích mà trong nháy mắt thay đổi. Cho nên tùy thời tại lưỡng chủng nhân cách trong lúc đó hoán đổi năng lực là nhất định phải đấy. Có hiểu hay không? Có hiểu hay không a? Nhà sản xuất phim một tay bám lấy cái trán, chuyển động trong tay bút máy, một mặt bất đắc dĩ nói: Tư Hạ, ta cảm thấy ngươi chính là đi tìm cái tinh thần phân liệt người tới diễn đi. Cung Tiểu Kiều thật lâu duy trì trố mắt nghẹn họng vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Cái này thoạt nhìn không tới 18 tuổi một gương mặt con nít ra hỏa lại là chính là trong vòng thổi cho nổi tiếng qua vô số diễn viên thiên tài đạo diễn Phong Tư Hạ. Bất quá hắn giáo huấn người thời điểm khí chàng siêu cấp cường đại, hoàn toàn để cho người không để mắt đến hắn tấm kia nhìn như đáng yêu vô hại mặt. Kim Mộc Lân dù bận vận ung dung mà nâng cầm lên, nói đến tinh thần phân liệt, ta ngược lại thật ra nhận biết một người, người có đề cử ứng cử viên. Phong Tư Hạ bắt đầu bệnh cấp loạn đầu y rồi. Cung Tiểu Kiều đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Sao đổi mới thông báo. Căn cứ bỏ phiếu kết quả, phần lớn hôn yêu cầu 7 điểm, cho nên chịu, sau đó yêu liền cố định buổi sáng 7 điểm thời gian này đổi mới á. Bất quá, khả năng ta cái điểm này đổi mới rồi. Hệ thống vừa kéo, qua tốt mấy giờ đều biểu hiện không ra. Ta chỉ có thể bảo đảm cái điểm này đổi mới, nhưng là có thể hay không rút ra không phải ta có thể quyết định bằng tương đương ngủ tương đối chậm dưới tình huống. Yêu sẽ trước thời hạn đến rạng sáng càng tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.